Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, Ma Tộc Vãng Sinh Đài. Vây quanh tầng nham thạch, Lý Minh dùng kim cương quốc nhanh chóng khai quật ra một đầu hình vòng mà nói. Cũng thử thăm dò tầng nham thạch độ cao, sau cùng khai quật ra một cái to lớn hình vuông nhà đá. Trung gian chính là một tòa rộng chừng 5 mét, cao chừng 4 mét hình vuông cầu thang đá. Tòa này toàn thân từ màu đen đá vuông dựng mà thành cầu thang đá. Dưới đáy trạch bộ phận phía trên rộng thùng thình, còn có 4 cái nấc thang nối tới cầu thang đá đỉnh đầu. Mà tòa cầu thang đá chỗ vị trí, không nghiêng không lệch vừa vặn ngay tại toàn bộ xanh biếc kim tự tháp lòng đất điểm trung tâm. Phía trên, đây là Ma Tộc Vãng Sinh Đài. Thánh nữ vây quanh cầu thang đá đi một vòng về sau. Bỗng nhiên kinh ngạc nói ra, cái gì là Ma Tộc Vãng Sinh Đài? Lý Minh ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, Ma Tộc thờ phụng hỗn độn ma thần, cho rằng ma thần sau khi chết có thể thông qua Vãng Sinh Đài, đem ma hồn trở lại về quê nhà. Tương đương với truyền tống người chết ma hồn tế đàn. Thế nhưng là cái này Vãng Sinh Đài, giống như chỉ dựng một nửa. Phía trên trọng yếu nhất ma thần bia thế mà không có kiến tạo. Thánh nữ nói ra, không có dựng hết Vãng Sinh Đài. Đó là ý nói, nó còn không thể phát huy tác dụng. Lý Minh hỏi, đúng, không có ma thần bia. Toàn bộ tế đàn không chỗ dùng chút nào. Thánh nữ gật đầu nói, ta minh bạch, Lý Minh trong đầu linh quang nhất thiểm, kết hợp nơi này truyền thuyết, còn có trước mắt nhìn đến Vãng Sinh Đài, hình như là ma tộc đại quân ở chỗ này tao ngộ nguy hiểm gì. Tử thương vô số ma tộc tộc nhân, cho nên mới dựng cái này Vãng Sinh Đài để lễ tế ma hồn. Đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn không có hoàn thành. Thánh nữ đại nhân, chẳng lẽ những thứ này sườn núi, tất cả đều là đưa đến che đậy Vãng Sinh Đài tác dụng? Lý Minh suy tư hỏi, cái này ta cũng không biết. Thánh nữ lắc đầu nói, chúng ta đi lên xem một chút. Lý Minh dọc theo bậc thang, chuẩn bị leo lên tế đàn. Mà lúc này, sơn động nơi xa cũng vang lên dày đặc tiếng bước chân. Có vẻ như các đội hữu cũng theo cửa động chạy tới. Quả nhiên không đợi vài giây đồng hồ, Phạm Hoa hứng thú bừng bừng mang theo mỹ nữ cùng 2 vị công hội trưởng, đi theo phía sau trên 100 tên người chơi, nhanh chóng hướng về đến căn này hình vuông trong thạch thất. Ta đi, Minh Ca đào hang bản sự coi như không tệ, dưới nền đất đều nhanh thành mê cung. Phạm Hoa ha ha cười nói, đây là vật gì? Còn có tế đàn. Tịch Mịch Như Yên cùng mỹ nữ nhóm nhất thời bị trước mắt nhìn đến màu đen cầu thang đá hấp dẫn đến. Minh Bạch huynh, nắm chặt nhiệm vụ, tình huống bên ngoài không thể lạc quan. Thiên Tâm Hồng mở miệng nhắc nhở. Đúng vậy a, chúng ta treo mấy lần không quan trọng, chủ yếu là người nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, quyết không thể lưu cho Bá Thiên Minh người. Lần này bọn họ huy động nhân lực, chúng ta liền để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận nói ra, qua hôm nay, chúng ta lại tìm bọn họ để gây sự. Avril Levine khẽ kêu nói, tốt, vậy các ngươi trước chờ lấy, ta xem một chút tế đàn lại nói. Lý Minh lập tức xoay người, mang theo thành nữ đi đến tế đàn. Cao 5 mét tế đàn phía trên là một cái khối nhỏ hình vuông đất trống. Trong lòng đất ở giữa, ban đầu vốn phải là ma thần bia vị trí, lại xuất hiện một khối hình vuông lõm khu vực. Phía trên tựa hồ còn có một khối bàn đá che chắn lấy. Đây là, Lý Minh kinh ngạc đi qua, nhìn lấy cả khối hình vuông bàn đá chặt chẽ dán tại chỗ lõm xuống. Liền thử dùng kim cương quốc, móc. Câu lấy bàn đá ở mép, âm âm, cẩn trọng bàn đá bị hắn ra sức câu lên, sau đó di động đến một bên mặt đất, bàn đá xốc lên về sau. một cái tối như mực cửa động nhất thời hiển lộ ra. Bên trong âm khí từng trận, lại là một đầu hình tròn bóng loáng thông đạo, có vẻ như nhảy đi xuống liền có thể dọc theo thông đạo hướng về phía trước hoạt động. Nơi này có cửa động, Lý Minh hưng phấn nói ra, nhanh như vậy tìm đến, Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, cái này còn nhanh à, Minh ca đều nhanh muốn đem tòa này thổ sơn đào thành tổ ong. Phạm Hoa im lặng nói, đúng, cái này cửa động giấu sâu như vậy, nếu như không có Kim Cương Quốc giúp đỡ, các người chơi người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lớn như vậy một tòa thổ sơn, chỉ là vì ẩn tàng nhỏ như vậy một cái tế đàn. Kinh Lan thở dài nói, mọi người không cần sợ hãi, ta đi xuống trước, tất cả mọi người đuổi theo. Hoa tử, ngươi mang theo Kim Cương Quốc trở về cửa động vị trí. Đem cửa động toàn bộ đào sập, Lý Minh đưa ra Kim Cương Quốc nói ra, được rồi, làm phá hư tìm ta chuẩn không sai. Phạm Hoa cười hì hì cầm qua Kim Cương Quốc. Hoa ca, ta phát hiện ngươi càng ngày càng đậu bỉ. Có phải hay không Avril mỹ nữ đem ngươi giáo dục thành cái dạng này? Nhân thiện bị chư khi nhịn không được cười nói. Thôi đi, ngươi cùng ta cùng đi đào núi động. Phạm Hoa chỉ hắn hạ lệnh. Ếch, nhân thiện bị chư khi nhất thời im lặng. Mọi người cùng nhau phát ra một trận cười vang. Hai tên gia hỏa vội vàng đi phong tỏa cửa động. Lý Minh tại mang theo các đội hữu cùng hai vị công hội trưởng đứng tại tế đàn phía trên. Nhìn một chút cửa động về sau, liền chuẩn bị trước một người đi xuống. Nếu như không có nguy hiểm lại toàn bộ xuống đi. Ngươi cẩn thận a, Tịch Mịch Như Yên lo lắng nói ra. Không có việc gì, Lý Minh nhìn lấy cửa động, nhẹ nhàng nhảy lên, bạch, xẹt. Trong động khẩu quả nhiên vô cùng bóng loáng, mà lại tất cả đều là tầng nham thạch đào bới ra đến uốn lượn lỗ nhỏ. Một đường quanh co hướng về lòng đất kéo dài, Lý Minh chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, thân thể không tự chủ được nhanh chóng hoạt động lên, dường như lấy thang trượt đồng dạng, bất quá cái này thang trượt chiều dài, thực sự có chút kinh người. Liên tiếp mười mấy giây đồng hồ đi qua, hắn lại còn đang không ngừng trượt quá trình bên trong. Ta đi, đây rốt cuộc sâu bao nhiêu? Lý Minh trong lòng có chút chấn kinh. Hắn không biết cái này cửa động phần sau là tình huống như thế nào. Ma tộc vì sao lại ở chỗ này đào ra dạng này cửa động đến? Chính ở trong lòng kinh ngạc lúc, đột nhiên hắn cảm giác sau lưng thang trượt bỗng nhiên biến mất. Thân thể cũng ào ào bay lên không trung đồng dạng từ không trung rơi xuống. Không chờ hắn thấy rõ ràng dưới chân là cái gì hoàn cảnh lúc. Phù phù một tiếng, hắn thân thể một chút xông vào rét lạnh trong nước. Dọa đến hắn tứ chi loạn vũ, tranh thủ thời gian du ra nước mặt. Ào ào ào nước tiếng vang lên. Lý Minh đầu duỗi ra mặt nước về sau. Hai mắt lại là đen kịt một màu. Hắn hiện tại thân chỗ một cái đen nhánh trong không gian. Dù là vươn tay, cũng không nhìn thấy năm ngón tay bộ dáng. Ánh sáng màu vàng lóe lên. Lý Minh lấy ra thủy tinh thạch. Chung quanh tràng cảnh cái này mới chậm rãi hiển lộ ra. Hắn chính ngâm mình ở một mảnh to lớn lòng đất trong đầm nước. Đỉnh đầu mười mấy mét trên không. Còn có thể lờ mờ nhìn đến hắn rớt xuống cửa động. Mảnh này đầm nước cũng đúng lúc một tòa duy nhất vách núi phía trước. Hai bên cách đó không xa đồng dạng là dốc đứng vách đá dựng đứng. Chỉ có phía trước một cái phương hướng còn có thể tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là làm Lý Minh vừa mới chuẩn bị hướng về phía trước du động thời điểm. Trước mắt hắc ảnh lóe lên. Trong nước tung bay tới một cái vật thể hoạt động. Dọa đến một trận rùng mình. Bởi vì cái này đồ vật, rõ ràng là một bộ hình người hài cốt, chỉ bất quá đầu khô lâu phía trên, lại còn có hai cái sừng dài hình dáng, nhân loại thi thể trên đầu còn mọc ra góc. Đây là vật gì? Lý Minh còn không nghĩ tới cỗ thi thể này tình huống. Chung quanh mặt nước hắc ảnh chớp động, vô số khung xương hướng về hắn chậm rãi bay tới. toàn bộ trong đầm nước tất cả đều là tràn đầy hài cốt màu trắng. A, đầm nước mặt ngoài, thậm chí là đầm nước lòng đất, khắp nơi có thể thấy được từng chồng bạch cốt, số lượng chí ít hàng trăm hàng ngàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.